Hãn Phu, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trở lại nhà, vừa mở cửa, Di Tề đã hỏi, ôi, Tiểu Kiều sao lại ướt thành dạng này? Lục Hãn Kiêu mãnh liệt ho khan, làm sao ăn nói bây giờ? Người ta là bảo bối của người lớn đó nha. Di Tề không thể tưởng tượng nổi. Hãn Kiêu cháu viêm họng à, không ổn không ổn. Dì đi hấp lê cho cháu. Cháu không sao, vội vàng ngăn cản, Lục Hãn Kiêu nói, hôm nay ăn ngỗng hơi nhiều, ăn xong bị bốc hỏa, không sao hết, ngủ một đêm là khỏi. Di Tề nửa tin nửa ngờ. Lục Hãn Kiêu đi đến phòng khách, thấy trên bàn có hộp kim chỉ cùng với vải vụn, thuận miệng hỏi, dì đang bận làm gì thế? À, hôm nay giặt quần áo, lúc đem đi phơi thấy một cái quần của cháu bị rách, tiện tay khâu lại. Trong nháy mắt Lục Hãn Kiêu căng thẳng. Quần nào cơ? Đây, Di Tề chỉ ghế sofa. Sợi vải vẫn rất mềm, làm quần ngủ không thành vấn đề. Trời ạ, quần ngủ cái con khỉ. Đó là quần thời trang số lượng hạn chế, làm theo phong cách cũ. Lục Hãn Kiêu đã tốn không ít công sức mới mua được nó. Anh cầm quần lên, chỗ được mài rách trên ống quần đã bị may chỉnh tề. Di Tề không thấy được khen ngợi hay công nhận, cảm thấy thật thất bại. Lục Hãn Kiêu lập tức thay khuôn mặt tươi cười. Tay nghề may vá của dì cũng thật là tốt nhỉ. Nhìn đường may này, cách khâu này, cách phối màu này, cháu rất hài lòng. Cảm ơn dì. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Di Tề tràn ngập niềm vui trong nháy mắt. Đúng rồi, dì còn nhìn thấy một cái quần jean bị rách nữa. Cháu có muốn cũng? Không cần. Lục Hãn Kiêu hét lớn, ngàn vạn lần không cần. Cái đó là tháng trước anh đi công tác nước ngoài mua về, làm theo phong cách băng. Vị trí bắp đùi được tạo hình lưới đánh cá, tương đối mốt. Khi đó một tên họ Mã cũng nhìn chúng. Lục Hãn Kiêu đã suýt nữa phải đánh nhau với đối phương. Cảnh tượng kịch liệt kia, đến khi về nước vẫn còn gây ám ảnh. Thấy Di Tề bị tâm trạng kích động của anh làm cho phát sợ, Lục Hãn Kiêu vội vàng nhẹ giọng, khuôn mặt tươi cười, thủ thỉ, cháu sợ gì đâm phải tay. Nãy giờ Chu Kiều yên lặng không lên tiếng, vụng trộm cong khóe môi. Cô dường như có thể hiểu được tâm trạng ông nội Lục khi mắng cháu mình là đứa ngốc. Di Tề thu dọn một lúc rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Kiều tắm rửa xong đi ra, phát hiện phòng khách vẫn sáng đèn. Lục Hãn Kiêu ngồi trên ghế sofa, cúi đầu, không biết đang làm gì. Chu Kiều thu hồi ánh mắt, đang định về phòng ngủ không ai làm phiền ai. Mẹ kiếp, chỉ khâu kiểu gì thế này, sao không gỡ ra được? Chu Kiều dừng bước, nhưng người nhìn, chỉ thấy Lục Hãn Kiêu không biết tìm đâu ra một cây kéo lớn. Xem ra là định tháo hết chỉ trên quần ra. Chu Kiều không ở lại, trực tiếp quay về phòng ngủ. Mấy giây sau đó, cô lại đi ra một lần nữa. Cho anh, Lục Hãn Kiêu dương mắt. Một cây kéo nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt. Dùng cái mũi nhọn ở đầu kéo này cắt chỉ đi. Lục Hãn Kiêu cười nói. Ô, hối lộ thầy giáo à, thầy giáo cái đầu anh. Không sai, cắt dễ hơn nhiều. Cắt vài cái đã sạch sẽ. Lục Hãn Kiêu phủi quần, yêu thích nói. Lục Tổng lại khiến mày thấy ánh mặt trời. Chu Kiều chân thành khen ngợi. Trang phục yêu thích của anh cũng rất đặc biệt. Lục Hãn Kiêu xùy một tiếng. Bình thường không có nhiều cơ hội mặc nó. Công ty nhiều việc, chút giới hạn này anh vẫn có. Em nghĩ xem, thời điểm họp hành nghiêm túc, cũng không thể mặc quần jean rách, bắt chéo chân, nghe các phòng thuyết trình PowerPoint chứ. Hình ảnh này cũng quá chân thực. Chu Kiều nhìn cái quần bò kia, cuối cùng phá lệ cười thành tiếng. Lục Hãn Kiêu tiếp tục nói, ai chả có sở thích riêng, cho nên sở thích của anh chính là thu thập đồng nát sắt vụn. Đúng vậy, Lục Hãn Kiêu mạnh mẽ lên tiếng, đứng lên đi về phía tủ giày. Anh còn có mấy đôi giày quý, không thể để Di Tề tưởng là rác mà vứt đi. Lòng hiếu kỳ nổi lên, Chu Kiều đi theo sau tìm hiểu. Lục Hãn Kiêu mở cửa tủ giày, vừa đập vào mắt, nội tâm Chu Kiều hiện lên một chuỗi dấu chấm than. Đây là cái quái gì vậy? Đây là đôi giày đậu đậu.

Lý giáo sư, sao em lại đến nơi này? Lục Hãn Kiêu cười nói. Vì cộng đồng lan tỏa sự ấm áp. Anh chỉ tay, mục tiêu rơi thẳng vào Chu Kiều phía trước. Xin giới thiệu, đây là thời điểm mấu chốt. Anh cố ý dừng lại, sau đó cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp. Là học sinh dạy kèm tại nhà của em. Chu Kiều, em gái Kiều. Tôi mới không thèm chơi trò thầy giáo học sinh với anh. Định luật Gresham. Định luật Gresham là một nguyên tắc tiền tệ nói rằng, tiền xấu đuổi tiền tốt. Ví dụ, nếu có hai loại trong lưu thông, mà được chấp nhận bởi luật pháp là có giá trị danh nghĩa tương tự. Loại hóa tệ có giá trị hơn sẽ biến mất khỏi lưu thông. Vì đi, tiền giấy và tiền đồng. Tiền giấy sản xuất dễ hơn. Tiền đồng cần phải đúc và đồng có giá trị hơn giấy. Vậy nên tiền đồng biến mất khỏi lưu thông. Tác giả có lời muốn nói. Mỗi ngày soi gương đều muốn tự sát. Nhan sắc người trong gương dễ nhìn quá đi. Cách chương.